Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 361, chỗ tránh nạn. Thời gian, ngay tại Đai Ly bận rộn bên trong, lặng lẽ vượt qua mấy ngày, ngoại giới an bài tốt chuyển di công tác các tộc, cũng một cái tiếp theo một cái phát tới tín hiệu, Đai Ly tiểu hữu. Tự nhiên tinh linh tộc hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Động tác nhanh nhất là cần cù tự nhiên tinh linh nhóm. Bởi vậy tiếp vào tin tức về sau, Đai Ly trước hết nhất đi tới cái kia trước đây không lâu mới đến qua địa điểm. Cây cối vờn quanh bên trong tinh linh khu quần cư. Lúc này đã tập hợp mấy trăm ngàn trung giai tự nhiên tinh linh. Cái này danh ngạch số lượng là các tộc các tinh linh thương thảo về sau. Phân phối theo nhu cầu xuống, cao giai tinh linh, tăng thêm một bộ phận tự nguyện tham chiến trung giai cấp 6 tinh linh. Làm chiến sĩ không có chiếm cứ những thứ này danh ngạch, mà còn lại trung giai tinh linh, từ các nơi bộ lạc chọn ưu tú chọn lựa tới. Đương nhiên, biết những việc này, đồng thời cũng có tư cách trúng tuyển tị nạn danh ngạch tinh linh. Không nhất định toàn bộ đều nguyện ý tới. Rất nhiều có tư cách có thực lực, nhưng lại không bỏ xuống được người nhà bằng hữu tuổi trẻ tinh linh. Đều lựa chọn lưu tại quê hương. Đối với bộ phận này tinh linh, tự nhiên tinh linh các cao tầng cũng không có cưỡng cầu. Cũng không đem bọn hắn sắp xếp kháng chiến đội ngũ, lại không can thiệp bọn hắn hành động, là các cao tầng nhất trí quyết định phương án. Điểm ấy cũng là từ nhân tính hóa góc độ đi cân nhắc. Nếu như những thứ này lưu lại tinh linh chiến sĩ, có thể trong chiến tranh chân chính che chở đến bộ lạc của bọn hắn. Tận lực bảo hộ một cái phổ thông tinh linh sinh mệnh. Cũng là rất tốt, đây cũng là các cao tầng sau cùng nhân từ. Nhìn xem những thứ này trong lòng hoặc bất mãn, hoặc nhiệt huyết con dân. Không ai nguyện ý dùng quyền thế áp bách bọn hắn. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận lưu lại cuối cùng này hy vọng. Nói chung hội tụ đến hạch tâm bộ lạc tị nạn người. Không chỉ là tự nhiên tinh linh tộc tuổi trẻ hy vọng. Hơn nữa còn là nguyện ý vì giữ lại mồi lửa. Mà nhịn đau vứt bỏ người nhà lý tính tồn tại. Đai Ly đi vào nơi đây lúc. Nhìn thấy chính là từng đôi tràn ngập vẻ thống khổ ánh mắt. Còn có trầm mặc đến yên tĩnh không tiếng động hoàn cảnh. Đai Ly tiểu hữu, ngươi tới rồi, sớm đã chờ vẫn như cũ Caroline nữ vương. Nhìn thấy Đai Ly liền trực tiếp tiến lên lên tiếng chào. Nghe được thanh âm, Đai Ly quay đầu nhìn về phía bên kia. Đầu tiên nhìn thấy chính là như lần trước phạt ma hành động bên trong. Thân phê chiến giáp khí khái hào hùng nữ vương. Nữ vương sau lưng, tự nhiên tinh linh nhóm các bộ lạc các trưởng lão. Lúc này cũng hết thảy tụ tập đến nơi này, lại đằng sau, chính là anh dũng tham chiến tinh linh các chiến sĩ, thực lực cấp 6 trở lên, có thể trong chiến tranh xuất lực, không đến mức trở thành pháo hôi tự nhiên tinh linh, số lượng có hơn 10.000 chi cự, nếu như mỗi phe thế lực đều không khác mấy là trình độ này lời nói. Toàn bộ đại lục dự tính có thể kiếm ra hơn 40 vạn tinh anh hồn sư tạo thành quân đội. Cùng dĩ vãng mấy ngàn năm bên trong, đại lục thế lực khắp nơi nội chiến khác biệt. Lần này chủng tộc đại chiến, người bình thường tạo thành quân đội, đều không có ra trận tư cách. Vì ứng phó đồng dạng do tổ tinh anh thành ma tộc quân đội, đại lục chỉ có thể khiến cái này. Dĩ vãng tại trong quân đội đều có thể nhậm chức thống lĩnh tinh nhuệ hồn sư. Làm trong quân đội tiểu binh lấy cung cấp điều động. Hơn 1 vạn tên chiến sĩ. Cùng hơn 10 vạn hy vọng mồi lừa. Chiếm hết bộ lạc bình thường hội nghị quảng trường. Mà các tinh linh nội tình, tài phú đều bị chứa nhập phần đông không gian chữ vật trang bị bên trong. Sau đó cùng nhau khóa nhập một cái kiên cố bảo dương bên trong. Nhìn chung quanh một vòng, sắp hiện ra chàng tình huống thu hết vào mắt, Đai Ly đối với nữ vương nhẹ gật đầu, sau đó vững bước đi hướng quảng trường trước trên đài cao. Tình huống đều cùng bọn hắn nói rõ đi. đưa tay chỉ phía dưới tị nạn đám người. Đai Ly trực tiếp làm hỏi nghi vấn. Đối với cái này có chút mơ hồ vấn đề. Caroline nữ vương tự nhiên minh bạch hắn là có ý gì. Khác biệt lo lắng, tiến vào không gian của ngươi bên trong. Bọn hắn sẽ dựa theo chúng ta phân phó phương án làm việc. Nàng nhẹ gật đầu, triển lộ yên tâm ánh mắt nói ra. Thành thành thật thật ở tại trong không gian. Thẳng đến chiến tranh kết thúc. Đây là chúng ta nhấn mạnh rất nhiều lần lời nói. Tộc ta bọn nhỏ, vẫn là rất nghe lời. Nhận được nữ vương cam đoan, Đai Ly nhẹ gật đầu cũng không nói cái gì. Nhìn thoáng qua dùng thấp thỏm ánh mắt, nhìn về phía mình phần đông tuổi trẻ tinh linh. Thần thái của hắn phi thường nhẹ nhõm. Nhìn thấy Đai Ly thái độ này, Caroline nữ vương đối với sau lưng trưởng lão ra hiệu một cái. Sau đó bọn hắn liền nhanh chóng xuống tổ chức lên chúng tinh linh. Xếp thành hàng dài chờ đợi tiến vào cái kia thế ngoại đào nguyên. Tại quảng trường đoạn trước tới gần đài cao địa phương, dựa theo đội ngũ số lượng mở ra 10 cái miệng không gian. Vân các tinh linh theo thứ tự tiến vào bia đá không gian nội bộ về sau. Nhìn thấy chính là từng tòa Đai Ly trước đó dùng mộc độn xây xong nhà gỗ. An bài cho tự nhiên tinh linh nhóm nơi ở. Là Đai Ly dùng rừng rậm trang cảnh bố trí đi ra. Cây xanh vờn quanh từng tòa nhà gỗ. Hoàn mỹ trở lại như cũ bọn hắn nguyên bản hoàn cảnh sinh hoạt. Khiến cái này bởi vì rời xa quê quán tị nạn. Mà tâm thần khẩn trương tự nhiên tinh linh nhóm. Thật to thở phào một cái. Bố trí như thế. Không chỉ có để tuổi trẻ các tinh linh phi thường vui vẻ. Cũng làm cho nhìn thấy một màn này nữ vương các trưởng lão. Trong lòng vô cùng cảm kích. Hì hì tương đương cảm ơn Đai Ly tiểu huynh đệ. Ngươi có thể như thế vì tộc ta bọn nhỏ cân nhắc. Thật sự là vô cùng cảm kích. Nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Nữ vương quay đầu tiếp tục phân phó nói. Đem tộc ta truyền thừa căn cơ đưa vào trong không gian. Đằng sau trấn an cùng giáo dục tộc nhân nhiệm vụ, liền chỉ có thể do các ngươi một mình gánh chịu. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Caroline thanh âm thanh thúy vừa rớt dưới. Mấy vị dung mạo già nua, xem ra tuổi tác rất lớn trưởng lão, nhao nhao kiên định mở miệng nói. Mời nữ vương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dụng tâm hoàn thành trọng trách này. Tuổi già chúng ta bất lực tham dự tiếp xuống đại chiến, nhưng là bồi dưỡng đời kế tiếp sự tình. Chúng ta hay là vô cùng có kinh nghiệm, định sẽ không để cho nữ vương ngài thất vọng. Đem Caroline cùng dài lão nhóm đối thoại nghe vào trong tai. Đai Ly trong lòng nổi lên một loại đây là ủy thác tràng diện cảm giác. Lắc lắc đầu, đem cái này điềm xấu suy nghĩ đá ra, nhìn một chút trống không rất nhiều quảng trường. Đai Ly tạm thời không có cái gì mở miệng dục vọng, đợi đến mấy vị này nội bộ người phụ trách cáo biệt. Tiến vào không gian đằng sau, Đai Ly liền phất tay đóng lại miệng không gian, sau đó hỏi thăm nữ vương tiếp xuống dự định. Tiếp xuống, tự nhiên là sẽ vì trận chiến tranh này trữ hàng dự trữ tài nguyên. Lấy tối đại hóa hiệu quả cho xử lý. Đối mặt Đai Ly vấn đề, Caroline không chút suy nghĩ liền như thế đáp. Trước đó từ hội nghị bên trong biết được các tộc loại này dự trữ tài nguyên về sau. Đai Ly liền biết bọn hắn cái gọi là trước khi chiến đấu chuẩn bị vì sao. Lúc này nghe được đáp án này, cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, Đai Ly dùng không xác định ánh mắt ra hiệu nói. Như vậy các ngươi cùng phần đông tinh linh chiến sĩ liền tiếp theo tại nơi đây tiến hành cuối cùng xong thứ tu luyện. Phải, vân chiến tranh lúc bắt đầu. Chúng ta tại trải qua năng lực không gian của ngươi. Truyền tống đến chiến trường đi. Năng lực càng mạnh trách nhiệm càng lớn. Đai Ly tiểu huynh đệ ngươi lợi hại như vậy. Nhiều vất vả chút không có cái gì quan hệ à. Hì hì tương đương. Nghe được Caroline nữ vương thiện ý trêu chọc. Sau lưng tất cả trưởng lão cũng đều vui cười lên tiếng. Để bởi vì cái này nghiêm túc tràng diện mà trầm mặc rất nhiều đám người. hơi hòa hoãn một điểm áp lực, bị mỹ nhân nói đùa. Hơn nữa đối phương cũng không có ác ý, Đai Ly đương nhiên sẽ không sinh lòng bất mãn. Đối với Caroline làm cái bất đắc dĩ buông tay động tác, Đai Ly cười ha hả trả lời, ngươi cũng nói như vậy, ta còn thế nào từ chối. Ca mạnh như vậy, ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi đi. Ha ha, một phen hữu hảo giao lưu về sau, Đai Ly liền rời đi tự nhiên tinh linh nơi này, tiếp tục làm việc lục lên vận chuyển đại nghiệp, mà thế lực khắp nơi đều tại thừa dịp thời gian này, mượn nhờ chiến chữ tài nguyên liều mạng cường hóa phe mình thực lực. Đợi đến tị nạn người toàn bộ thu nạp xong, thời gian cũng đi qua mấy ngày, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.